Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252: Quầy rượu lời nói trong đêm. Chương 613: Quầy rượu lời nói trong đêm. Mặc dù thời gian bây giờ đã rất muộn, nhưng là Tùng Giai chỗ chọn lựa nhà này quầy rượu ở trên đảo sinh ý cũng không tệ. Bên trong còn có không ít người. Một chút top 5 top 3 tại quầy ba trước uống rượu nói chuyện phiếm. Còn có chút thì tại một bên chơi bia. Trương Hằng lúc này cũng không có tâm tình gì chú ý người bên cạnh. Cùng Tùng Giai chọn lấy Trương dựa vào nơi hẻo lánh cái bàn ngồi xuống. Mặc dù lúc trước hắn nói nghĩ trực tiếp tới quầy rượu, nhưng vẫn là về trước chỗ ở đổi bộ y phục, đem lúc trước kiện nhiễm lên vết máu áo khoác cho đổi. Thuận tiện cũng rửa mặt, nhìn bình thường rất nhiều. Về sau mới lái xe tới đến quầy rượu. Trương Hằng tiếp nhận rượu đơn, một hơi điểm 3 bình rượu, đều là số độ rất cao liệt tửu. Về sau đem rượu đơn đưa cho đối diện Tùng Giai, nhìn xem ngươi muốn uống cái gì. Tùng Giai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa mới gặp Trương Hằng vừa lên đến liền điểm liệt tửu, trong lòng còn cảnh giác một chút, coi là cái này lại là cái gì nam nhân sáo lộ. Không nghĩ tới kia 3 bình rượu nhưng đều là Trương Hằng cho mình một chút uống. Thế là tiếp xuống Tùng Giai cho mình điểm ly rượu đuôi gà, cộng thêm cái mâm đựng trái cây. Đem rượu đơn còn đưa một bên tửu bảo. Các loại tửu bảo rời đi sau, nữ hài nhi vẫn là không nhịn được đem chủ đề chuyển đến chuyện lúc trước đi lên. Mở miệng nói, người thật dự định đi mặt phía bắc kia phiến băng nguyên trên tìm kiếm tòa kia băng hạ thành thị. Sao? Có vấn đề gì không? ... Đối mặt Trương Hằng hỏi lại, Tùng Giai nhất thời vậy mà không biết nên từ nơi nào nói lên. Bất quá hai người ở chung đã hơn nửa ngày thời gian, miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là khuyên nói. Không nói trước cái kia tràn ngập ly kỳ cùng sắc thái thần thoại cố sự đến tột cùng có bao nhiêu có độ tin cậy, cá nhân ta cảm thấy đây chỉ là một đám hoạn có tinh thần tật bệnh người bệnh tập thể phán đoán. Lùi một bước giảng, cho dù hắn nói là sự thật, hắn cùng Baker bác sĩ hạ tràng ngươi cũng nhìn thấy, lúc này không phải nên nghĩ biện pháp tận khả năng rời xa tòa kia thành phố dưới đất sao? Vì cái gì ngươi còn muốn đi tìm nó đâu? Ta đến Greenland chính là vì điều tra chuyện này. Đã có manh mối ta liền sẽ tiếp tục điều tra đi. Trương Hằng nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng cho ta. Bởi vì một ít nguyên nhân, những cái kia để Baker bác sĩ cùng Sasu nổi điên ác mộng đối ta cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, kia cực đoan thời tiết cùng ác liệt tự nhiên điều kiện đâu. Greenland đảo thế nhưng là tại vòng cực bắc, mà lại địa phương ngươi phải đi là khu không người, dọc theo con đường này sẽ không nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ ở sau khi chuẩn bị sẵn sàng lại xuất phát. Trương Hằng nói, cân nhắc đến tòa kia băng hạ thành thị cùng đồ vật bên trong đối với người bình thường tinh thần ảnh hưởng, Trương Hằng lần này không có ý định thuê dẫn đường. Dù sao lấy hắn dã ngoại sinh tồn năng lực, coi như một người lên đường cũng không có nguy hiểm gì. Về phần ngôn ngữ phương diện vấn đề, tại khu không người bên trong cũng dùng không quá bên trên. Mà tòa kia băng hạ thành thị bên trong quái vật tám thành cũng không nói Greenland ngữ. Bất quá trước đó Trương Hằng còn cần Tùng Giai vì hắn mua sắm thám hiểm trang bị. Tiếp tế, liên hệ thuyền. Đây cũng là Trương Hằng là cam kết gì để cao Tùng Giai tiền thuê nguyên nhân. Bất quá vấn đề này Trương Hằng tính toán đợi tối nay bàn lại. Tửu bảo bên kia hiệu suất vẫn là rất cao. Rất nhanh liền đem hai người điểm rượu cùng mâm đựng trái cây cho đưa đi lên. Tùng Giai gặp Trương Hằng tựa hồ không hứng thú gì trò chuyện tiếp xuống dưới, thế là cũng đem lực chú ý đặt ở trước mặt mình cốc tai cùng mâm đựng trái cây bên trên. Đại khái là nhận lấy trước đó cái kia quỷ dị kinh khủng chuyện xưa kích thích. Tùng Giai lúc này cũng hoàn toàn chính xác, cần một chút cồn buông lỏng cùng ổn định tâm tình. Thế là tiếp xuống hai người bắt đầu uống lên rượu đến. Kết quả Tùng Giai chẳng những uống xong mình điểm kia ly rượu đuôi gà. Hơn nữa còn có một ít vẫn chưa thỏa mãn. Trải qua cái này nửa ngày sự tình nàng trên thực tế đối Trương Hằng đã dần dần buông xuống đề phòng. Thế là về sau lại uống một chút Trương Hằng điểm liệt tửu. Mặc dù tăng thêm có gần nửa chén khối băng. Ta đi chuyến toilet, tại lại uống xong một chén sau Tùng Giai từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Về sau lung la lung lay hướng đi nữ sĩ toilet. Trong lúc đó gặp một cái muốn lên đến bắt chuyện nam nhân. Nhưng là Tùng Giai lắc đầu. Đối phương cũng rất lễ phép ngừng lại bước chân. Xong nàng dương lên chén rượu trong tay. Chúc nàng một ngày này tâm tình khoái trá. Bởi vì cảm nhận được một chút trên sinh lý biến hóa. Tùng Giai tại tối hậu quan đầu còn bước nhanh hơn. Một đầu đâm vào không có một ai nữ sĩ trong phòng vệ sinh. Về sau chọn lấy cái gian phòng phóng thích mình. Xong việc sau xả nước. Đi ra gian phòng. Tại bồn rửa tay trước rửa tay thuận tiện bổ trang. Mà liền tại nàng cúi đầu cho trên tay đánh lên nước rửa tay lặp đi lặp lại xoa nắn thời điểm. Cửa phòng vệ sinh lại bị người cho đẩy ra. Một bóng người lặng yên không tiếng động đi đến. Nếu như lúc này Tùng Giai ngẩng đầu, nhất định sẽ lập tức thét lên ra. Bởi vì giờ khắc này tiến vào phòng vệ sinh người có một trương cùng nàng mặt giống nhau như đúc. Ăn mặc cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thậm chí nếu như cởi quần áo ra đến, bên ngực trái chếch xuống dưới địa phương cũng đều có một chỗ bớt. Hình dạng lớn nhỏ cũng hoàn toàn giống nhau. Trên thực tế ngoại trừ người tời ánh mắt có vẻ hơi giảo hoạt bên ngoài. Liền ngay cả cử chỉ động tác đều cùng nàng tựa như là một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Mà cái này phục khắc bản nàng tiến vào phòng vệ sinh sau không có dừng lại. Cứ như vậy đi tới phía sau của nàng. Đưa tay, bóp lấy Tùng Giai cổ. Qua đại khái 10 phút, nữ sĩ toilet cửa lớn một lần nữa mở ra. Tùng Giai từ bên trong đi ra. Trên mặt của nàng còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt. Bước chân cũng vẫn như cũ có vẻ hơi phiêu. Bất quá ngồi trở lại trên chỗ ngồi sau vẫn là lại chụp vào trước mặt bình rượu. Nhưng là sau một khắc một cái tay đuổi tại nàng trước đó cầm đi kia bình whisky. Người đêm nay đã uống rất nhiều, vẫn là khống chế xuống đi. Trương Hằng nói, ta cho người kêu chén chanh nước. Tùng Giai cười cười, say rượu nàng có loại lúc ban ngày không có vũ mị. Nụ cười này để trong quán bar không ít làm khó người khác đều đem ánh mắt đầu tới. Không sao, tửu lượng của ta không có kém như vậy. Lại nói, người không phải so ta uống càng nhiều. Ta trước đó liền muốn hỏi, làm sao, tối nay là có tâm sự gì sao? Trương Hằng cũng không phủ nhận, ta đích xác đang suy nghĩ một ít chuyện. Hẳn là cũng không phải là về sau thám hiểm sự tình. Bởi vì ngươi khi tiến vào quầy rượu sau liền không thế nào nghĩ sách chuyện này. Như thế để cho ta có chút hiếu kỳ, rõ ràng trận đánh lúc trước nguy hiểm ngươi cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Ta đều sắp bị hù chết, nhưng là tâm tình của ngươi lại cơ hồ không có cái gì ba động. Thật giống như trên thế giới này căn bản không có sự tình có thể ảnh hưởng đến ngươi đồng dạng. Tùng Giai nói, khi đó ta liền bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ cái này cái người Trung Quốc tâm là tảng đá làm sao? Trái tim của ta cùng những người khác cũng không hề có sự khác biệt. Trương Hằng dừng một chút, lại bổ sung nửa câu. Đại khái đi, mặt khác ta vừa rồi tại muốn chút sự tình trong nhà. Đang suy nghĩ người yêu của ngươi sao? Không, cha mẹ của ta, có lẽ là bởi vì hiện tại chính bản thân chỗ mấy ngàn cây số bên ngoài Greenland. Lại thêm cùng Tùng Giai chung đụng hơn nửa ngày song phương cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như. Vậy, Trương Hằng cũng dần dần bỏ đi đôi nữ hài nhi hoài nghi cùng phòng bị. Lại thêm loại chuyện này hắn cũng nghĩ nghe một chút ý kiến của người khác. Thế là nói, ta phát hiện ta giống như cũng không là cha mẹ ta sinh. Hết chương.